Lời thì thầm của Ác Long. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên đất liền ngoài ô thành phố chính, cửa thép nặng nề cách ly một tia tiếng vang cuối cùng bên ngoài, căn phòng chừng 100 mét vuông yên tĩnh như hoàn cảnh chân không. Nó ở dưới lòng đất, cách xa đền thờ, trần nhà, mặt đất cùng trên tường, phủ đầy vết tiêu cự hình phóng xạ, là dấu vết thừa nhận năng lượng oanh tạc quá cao, tích lũy từng ngày, đã nhìn không ra màu sắc vốn có. Toàn bộ môi trường làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ và áp lực. Bạch tiến sĩ là lần đầu tiên tiến vào, sĩ quan bên cạnh ông cũng vậy. Sĩ quan tên là Hà Anh, là người phương Đông có mái tóc đen, mắt đen, hắn tuổi còn rất trẻ, không thích cười, nhưng bạch tiến sĩ luôn nhìn thấy trên người hắn một tia bóng dáng Tuyết Hiến. Hà Anh được cấp trên phân công giúp đỡ bác sĩ Bạch. Dụng cụ phát hiện năng lượng ba động yếu ớt, phát ra âm báo. Có rồi. Hà Anh cầm dụng cụ trong tay đi theo từng bước, tiến sĩ Bạch xem, biến hóa đồ họa trở nên phức tạp. Tiến sĩ Bạch, gọi lần thứ ba, tiến sĩ Bạch mới lấy lại tinh thần. Cái gì, một số thời gian trước đây tóc của hắn vẫn còn màu trắng, bây giờ tóc trần đã được hơn một nửa trắng. Lúc này ánh mắt vốn trong trẻo của hắn cũng trở nên đục ngầu, phảng phất từ lúc vào phòng hình cầu này, đã bị thứ gì đó dày đặc mà ẩm ướt bao bọc. Hà Anh đưa dụng cụ qua, ngài xem. Tiến sĩ Bạch tiếp nhận dụng cụ, chỉ thấy trên một mảnh bảng điện từ nhỏ của dụng cụ, đang không ngừng sinh ra hình học, đó là phương tiện truyền thông tần số dao động năng lượng hiện ra. Thông qua đó, tất cả năng lượng được hình dung, biến động năng lượng càng cao, tần số thay đổi càng lớn, sự thay đổi của đồ họa càng phức tạp. Ông đẩy kính và nói chuyện một thời gian dài sau đó. Vâng, ta thấy nó. Đồ họa vẫn không ổn định và tiếp tục phát hiện. Hãy nhớ rằng, các phân đoạn số khác nhau phải được lấy mẫu để thuận tiện cho việc nhập các so sánh sau khi trở về. Cảm giác giọng nói của tiến sĩ Bạch khàn khàn, Hà Anh biết ông đã rất lâu rồi cũng không ngủ ngon, liền nói. Vâng, sau đó lại lấy dụng cụ đi một vòng trong phòng, tận tâm tận trách. Sau khi, ô linh 1, bị phá hủy, thánh tử sinh tử không rõ, nhưng trước khi tín hiệu bị gián đoạn truyền lại hình ảnh ngân lân ác long. Trong đền thờ. Người ta tìm thấy cuốn sách tay của nhà sinh vật học Stu Cousin về sinh vật này và bàn giao nó cho văn phòng cầm quyền, và đêm đó các quan chức cầm quyền đã tổ chức một cuộc họp bí mật kéo dài 5 giờ với quân đội, và sổ tay đã được bàn giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học một vấn đề rất bí mật. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học do Fay Cousin lãnh đạo khởi xướng nộp đơn lên quân đội, bọn họ kiến nghị, sẽ phái ra vài học giả thành lập tiểu đội nghiên cứu. Dưới sự hộ tống của quân đội cưỡi thuyền nước kiểu mới đến rồng dự bắt được ngân lân ác long. Mặt khác, tiến sĩ Bạch Á Đức cũng đưa ra đơn xin liên hợp, muốn tự mình đến Long Tự tìm thánh tử Tuyết Hiến. Long Tự mênh mông, muốn đi đâu tìm kiếm một thiếu niên mất tích. Nhưng thánh tử thì khác, là hài tử của thần, trên người thánh tử vốn có trường năng lượng khác với người thường. Tiến sĩ Bạch đã viết một báo cáo 10.000 từ mô tả chi tiết làm thế nào để phát hiện các biến động năng lượng tương tự như trên thánh tử thông qua bộ dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng nói trong báo cáo rằng bộ dao động sẽ được cải tạo và nâng cấp. Bộ dao động sau khi cải tạo, ngay cả khi dao động năng lượng yếu ớt cũng có thể được phát hiện bởi nó, rất thích hợp để theo dõi. Ác Long tái hiện, thánh tử mất tích, biến thể biến dạng mất kiểm soát. Hỗn độn ngày sau chú ngụ đại lục lâm vào hỗn loạn trước nay chưa từng có, chính phủ mất đi lòng dân, các nơi bạo loạn, trên mạng tận thế phát biểu bụi bặm, điều này làm cho hội trường cầm quyền gặp phải áp lực cực lớn, rất cần đền thờ hỗ trợ. Nếu như có thể thành công tìm lại thánh tử, liền có thể giải quyết cấp bách. Phương pháp được đề xuất bởi tiến sĩ Bạch đã được chứng minh là khả thi, vì vậy đơn đăng ký của ông nhanh chóng được chấp thuận. Tiến sĩ Bạch điều lệ phòng cầm quyền điều động lực lượng của Viện Khoa học. Cũng đặc biệt phái sĩ quan xuất thân quân đội Hà Anh đến bảo vệ và hiệp trợ vô điều kiện cho ông. Năng lượng ổn định rồi. Hà Anh đứng trên mặt đất ở giữa phòng, ở chỗ trống của vết tiêu phóng xạ. Những dấu vết đen kịt kia chiếu về phía bốn phía, trung ương vừa vặn hình thành một khoảng đất trống hình tròn, có thể cho một người đứng thẳng. Tiến sĩ Bạch đi qua, nhìn thấy trên dụng cụ xuất hiện một hình học cực kỳ phức tạp, hoa văn phức tạp đang không ngừng dao động, nhưng thủy chung đều duy trì cùng một đồ họa. Năng lượng còn sót lại cực kỳ mờ nhạt, tiến sĩ Bạch nói, lấy mẫu ngay lập tức. Hà Anh, vâng, Hà Anh thu lấy mẫu năng lượng ổn định, kỳ lạ này trong một bãi đất trống hình tròn, tò mò hỏi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, vì sao lại có năng lượng dao động giống thánh tử? Vừa rồi bọn họ đến tiến vào vùng kín, dọc theo đường đi gặp phải tất cả mọi người trầm mặc ít nói, nơi này không có tên, không có dấu hiệu, nếu không thể đề cập đến cấm địa. Hà Anh là người của quân đội, lại chưa bao giờ biết chủ thành còn có một khu vực bí mật như vậy. Tiến sĩ Bạch cũng không trả lời. Hà Anh đúng lúc câm miệng, không hỏi nữa. Sau khi lấy mẫu, một cánh cửa thép nặng đã được mở cho họ. Họ đi qua hành lang một ngạt và đi thang máy trở lại mặt đất. Xe quân đội phái vẫn đang chờ tại chỗ, chuẩn bị đón bọn họ đến Viện Hàn Lâm Khoa học, thuận tiện đi viện dưỡng mầm non đền thờ một chuyến. Tiến sĩ Bạch có một số việc cần bàn giao. Sau khi lên xe, tiến sĩ Bạch lấy ống kính lau, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Hà Anh không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng trước khi rời khỏi vùng kín, Hà Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bên ngoài lưới thép của khu vực khép kín, có những bông hoa mệt mỏi tuyết trắng, trái ngược hoàn toàn với sự hoang vắng của khu vực khép kín, trong khi lối vào trước đó của họ dẫn xuống lòng đất đã xây dựng các rào cản dày, giống như một ngôi mộ bị lãng quên. Tiến sĩ Bạch chỉ ở trong vườn ươm trong 10 phút, một cô gái có làn da màu lúa mì bắt gặp bác sĩ Bạch, ôm ông và đột nhiên bắt đầu khóc. Hà Anh quen biết cô gái kia, nàng là thị nữ bên người thánh tử Tuyết Hiến, tên là Mật Nhi, trong rất nhiều trường hợp thánh tử xuất hiện, nàng đều mỉm cười đứng ở sau lưng thánh tử. Sau giờ học, có rất nhiều trẻ em chạy và nhảy vào vườn, chúng khác nhau về tuổi tác, nhưng tất cả đều từ 3 đến 8 tuổi, là con của các tín hữu. Sau đó, một người phụ nữ tóc đỏ dắt một đứa trẻ mặc áo choàng trắng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tiến sĩ Tebesa đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học, phụ trách quản lý vườn ươm ở giai đoạn hiện tại, cô dẫn dắt thánh tử tiếp theo. Chiếc hộp Hà Anh đặt trên đùi bỗng nhiên phát ra một chút tiếng ồn. Đó là dụng cụ đựng trong hộp. Tiến sĩ Bạch và Tebesa nói điều gì đó, sau đó ngồi xổm xuống và đối mặt với đứa trẻ. Xin chào, London. Đôi mắt đen của London vừa tròn vừa to, tóc xoăn tự nhiên, cậu chỉ mới 3 tuổi, mở miệng lại là một đoan trang nghiêm trang. Xin chào, tiến sĩ Bạch, nghe nói ngài sẽ đi đón Tuyết Hiến trở về, ngài ấy có ổn không? Tiến sĩ Bạch nói, ta nghĩ ngài ấy ổn. London suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta hy vọng cậu ta không bị rồng ăn, sau đó mùa hè năm tới ta có thể đi với cậu ta để đặt đèn sông. Tebesa thì thầm với tiến sĩ Bạch. Tuyết Hiến lần trước đến đây, đã nói với London một số phong tục dân gian truyền thống phương Đông, London vốn hy vọng mùa hè năm nay có thể cùng Tuyết Hiến đi thả đèn sông. Tiến sĩ Bạch đứng dậy và chạm vào đầu London, ta sẽ chuyển lời này cho Tuyết Hiến. London, được rồi, chúc ngài một chặng đường an toàn. Cảm ơn, tiến sĩ Bạch và Tiệp nhìn đứa trẻ, mỉm cười mệt mỏi, sau đó nhìn về phía Tebesa. Tiến sĩ Tebesa, nếu ta... Tebesa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của London, cắt đứt tiến sĩ Bạch, kiên quyết nói. Ông sẽ trở lại với Tuyết Hiến. Ta cùng London, đều sẽ chờ các ngươi. Khi tiến sĩ Bạch trở lại xe, Hà Anh đã mở hộp ra, đang quan sát dụng cụ bên trong lại xuất hiện dao động. Năng lượng mới được phát hiện có xu hướng gần như không có, khó có thể hình thành đồ thị trực quan, nhưng xu hướng hiển thị của nó dường như có phần gần gũi với phát hiện vừa rồi. Trong vườn hoa, là bóng lưng Tebesa dắt London đi vào trong. Trong tiếng cười nói vui vẻ của bọn nhỏ, Hà Anh thoáng chốc hiểu được cái gì, toát ra một chút mồ hôi lạnh. Bác sĩ Bạch đã đưa tay ra tắt dụng cụ, cũng đóng hộp lại. Sau đó, chiếc xe rơi vào im lặng, chiếc xe di chuyển trên đường phố của thành phố chính và quay trở lại Viện Hàn Lâm Khoa học. Khi đi qua quảng trường, trên màn hình bỗng nhiên phát sóng một tin tức nặng nề. Trong hình ảnh, pháo hoa bốc lên bốn phía. Mọi người đang thét chói tai chạy trốn, An Thành đang trong cơn bạo loạn bỗng nhiên bùng phát toàn diện làn sóng nhiễm trùng biến thể dị dạng, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Lạc đà không ngừng đi về phía trước, không biết phải đi đâu, Tuyết Hiến cũng không hỏi. Ngày hôm đó hắn trở nên rất ít vì những lời sốc, chỉ bày tỏ sự nghi ngờ khi Iza nói. Ta cần phải làm tổ với ngươi. Iza dường như cảm thấy tự nhiên. Sau khi xác định mối quan hệ, con rồng sẽ xây dựng tổ với bạn đời của mình. Mặc dù tất cả đều xảy ra trong thời kỳ PS4 tê tình, Iza hình người có thể không bị hạn chế, tùy ý lựa chọn thời gian mong muốn. Tuyết Hiến kỳ quái hỏi. Thế nhưng, các ngươi là rồng khi xây tổ, chẳng lẽ không phải vì sinh rồng đản sao? Iza, một vị trí cố định khác, nhấn mạnh như tuyên thệ chủ quyền. Do tạp, hóa ra Iza muốn đẻ trứng với hắn. Tuyết Hiến xấu hổ và im lặng, chỉ có thể nói với Iza. Ta là con người. Ngươi cũng không phải là con cái, chúng ta ngay cả khi cũng không sinh ra trứng rồng, cuối cùng đã đi đến kết luận và nói với Iza, cả hai chúng ta không có cách nào để làm tổ. Iza chỉ nhìn hắn với đôi mắt vàng giữa động vật hoang dã và con người, và bên trong phản chiếu bóng tối của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này đã không được trả lời và không có cuộc thảo luận tiếp theo nào được đưa ra. Tuyết Hiến cảm thấy vấn đề này nhất định cũng khó đến Iza. Là một con rồng, Iza dường như không nhận ra sự khác biệt về loài, cũng không nhận ra sự khác biệt về giới tính. Cho nên rồng đuổi theo hắn gọi là do tạp, chẳng lẽ bản chất đều là bởi vì muốn xây tổ và thu hoạch trứng rồng sao? Tuyết Hiến bừng tỉnh đại ngộ, điều này là hợp lý. Vậy hắn có hỏi ý hay không? Hiện tại không quan trọng, có lẽ Iza sau này sẽ gặp phải một con ngân rồng giống cái, chờ sau khi bọn họ sinh rồng đàn, Iza sẽ hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tuyết Hiến đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Ý nghĩ sinh một tổ trứng rồng, hình như cũng là tự mình thấm nhuần cho rồng. Khi đó nhiều lứa vẫn là một con rồng con lạc đà này đi rất nhanh, thỉnh thoảng chạy vặt, hơn nữa luôn đi về phía Iza dẫn dắt. Tuyết Hiến này rốt cục xác nhận ai rồi thật sự từng thay đổi hình người, còn học qua rất nhiều tri thức nhân loại mới có. Tốc độ đi lại của bọn họ lập tức nhanh hơn không ít. Xuất phát không bao lâu, bọn họ liền nghe được một ít rồng khiếu. Một con rồng mới xuất hiện gần đó. Iza đứng tại chỗ quan sát một lúc trước khi tiếp tục. Iza, người không chắc chắn hóa thân thành hình người, Tuyết Hiến vẫn chưa thu hút sự chú ý của đồng loại. Nhưng bất cứ nơi nào Iza muốn đưa hắn đi, họ phải đi tất cả các thời gian cho đến khi họ đến một nơi an toàn, vì vậy Tuyết Hiến cũng không yêu cầu dừng lại. Khi mặt trời càng lên càng cao, nhiệt độ sa mạc cũng tăng lên. Thiếu sự che chắn của thảm thực vật, nhiệt độ sau khi cát được nướng bởi ánh sáng mờ giống như một nồi hấp lớn đối với con người. Trước khi học tập, rồng không biết chủ động săn sóc con người sẽ nóng, giống như trước đây anh cũng không biết con người sẽ lạnh. Tại thời điểm này, nhận thấy con người đang nóng lên, cơ thể cũng đổ mồ hôi, Iza nghi ngờ hỏi. Nóng, Tuyết Hiến nói, đúng vậy, nhiệt độ có thể hơn 30 độ. Iza được thể hiện một cách man dở, nhưng hành động là nhẹ nhàng. Anh cũng bước lên lạc đà, ngồi ở phía sau Tuyết Hiến, dùng cánh tay ôn hòa vòng quanh TH4N thể Tuyết Hiến. Iza hóa thành hình người giữ lại một ít đặc tính thuộc về rồng, chỉ cần anh không cố ý phát nhiệt, như vậy bề mặt da bao trùm vảy cùng với bàn tay đều là lạnh lẽo. Tuyết Hiến lập tức cảm thấy mát mẻ không ít, theo bản năng lại dựa vào trong ngực Iza, còn bắt lấy tay Iza. Hắn không thể không hỏi. Iza, ngươi có chắc chắn rằng ngươi sẽ không thay đổi hình dạng rồng? Ý ta là, thỉnh thoảng trở lại, muốn trở lại và trở lại. Không, Iza lạnh lùng từ chối. Tuyết Hiến. Xem ra Iza còn muốn xây tổ. Sợi tóc của Iza cũng rất lạnh, tóc bạc buông xuống vài sợi, ngẫu nhiên rơi vào cổ áo Tuyết Hiến, lướt qua làn da trên cổ hắn, trải qua những hình xăm vì nóng lên mà bắt đầu tỏa sáng, làm cho Tuyết Hiến theo bản năng cúi đầu né tránh một chút. Iza rũ mắt, thấy Tuyết Hiến lộ ra một đoạn gầy gò sau gáy, nơi đó làn da M3 mét mải, toát ra một ít mồ hôi nhỏ trong suốt. Tuyết Hiến chỉ cảm thấy sau gáy một trận ấm áp ướt sũng. Giống như cảm giác bị rồng ly 3 mét qua, hắn ngứa đến bật cười, lúc quay đầu lại bắt gặp đôi mắt vàng mà Iza trở nên thâm trầm. Rõ ràng trước kia thường xuyên bị rồng ly 3 mét, nhưng lúc này không biết vì cái gì, mặt Tuyết Hiến. Ầm ầm, một cái liền đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.